Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666 Tam Giác Chi Trận. Trận hình một thành, lại không thấy có địch nhân xuất hiện. Giang Nam như đang ở hồ nghi, lại đột nhiên nghe nói phía trước một tiếng vang lớn. Nàng dương mắt nhìn lên, lại thấy có một người từ trên trời giáng xuống. Thật mạnh rơi xuống mặt đất phía trên, người nọ hiển nhiên là từ cực cao địa phương nhảy xuống. Tuy là như thế, nhưng thấy này bước chân một cái hơi hơi lảo đảo, liền lập ổn thân mình. Giang Nam như hướng người nọ trên mặt vừa thấy, lại thấy người nọ phi đầu tán phát, trên mặt tràn đầy vệt sáng. Nhưng thật ra giống như là núi sâu rừng già bên trong dã nhân giống nhau, Giang Nam như đang muốn đặt câu hỏi. Lại đột nhiên lại nghe hai tiếng vang lớn, lại là phía sau tả hữu hai cái phương hướng từng người rũ xuống một người. Kia phía sau hai người cùng trước mắt người trang phục tương đồng, duy độc ba người góc áo thượng tú bất đồng chữ nhỏ. Nguyên lai, kia ba người trang phục phục sức đều tương đồng, duy độc ở áo choàng góc áo, từng người thêu bất đồng tự, nhưng thấy kia phía trước người góc áo tú một cái thọ tự. Mà phía sau tả hữu hai người lại là Lộc, Tài, hai chữ. Giang Nam như trong lòng cười thầm. Tuy là ở bị đối phương vây quanh, lại nhịn không được nói. Xem ra còn có một vị phúc tự người chưa từng xuất hiện nột. Giang Nam như vừa dứt lời, liền nghe đỉnh đầu tiếng vang. Bốn người tức khắc kinh hãi. Lại thấy kia đỉnh đầu cũng là rơi xuống một người. Cùng với dư ba người trang phục giống nhau. Kia góc áo quả thực tú một cái nho nhỏ, phúc tự, xem ra. Chúng ta là gặp được phú quý. Hàn Thục Giao từ nhỏ sinh trưởng ở Côn Luân Hư. Lớn lên lúc sau lại là kia Vạn Thánh Các chấp sự. Lúc này tuy là bị địch nhân vây quanh, lại có thể nói cười ra tới, Giang Nam như trong lòng âm thầm kêu khổ. Trên mặt lại không lộ một tia thần thái. Nàng thấy kia bốn người phân ở bốn phía. Trên mặt đất ba người lại là thành tam giác đều, cùng kia giữa không trung người giao tương hô ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền giống như là Giang Nam như bốn người thân ở đối phương lập thể vây quanh bên trong giống nhau, dưới chân người nào? Vì sao ngăn lại ta chờ đường đi? Kia ngũ lão hán rốt cuộc lớn tuổi, tuy thấy đối phương bốn người như hổ rình mồi, nhưng vẫn là lớn tiếng hỏi. Lúc này không biết đối phương thân phận, xác thật không biết đối phương vì sao phải đưa bọn họ vây khốn lên. Đặc biệt là thấy đối phương trang phục tương đồng, rồi lại không giống kia nhiệm vụ chung tìm người. Ta chờ chính là Phúc Lộc Thọ Tài bốn huynh đệ, di chỉ kinh đô cuối đời thương hắc cửa chắn gió đệ tử, đặc tới chỉ giáo. Kia trước người thọ tự người lại là hơi hơi mỉm cười, há mồm nói. Người nọ thanh âm cực kỳ khó nghe, nhưng thật ra giống như sắt thép vang lên giống nhau. Giang Nam như nghe người nọ nói chuyện, trong lòng lại là chấn động, dường như là bị thanh âm kia chấn động tâm mạch giống nhau. Giang Nam như đang muốn phát tác, lại thấy kia thọ tự người đột nhiên mở ra hai tay, ở sau người lấy ra hai thanh chỉ thủ. Kia hai thanh chỉ thủ toàn thân ngăm đen, nhưng thật ra cùng ngũ lão hán gậy gộc có hiệu quả như nhau chi diệu. Người nọ lấy ra chỉ thủ cũng không thấy công kích, lại là cùng trước người lập tức. Giang Nam như còn đang kinh ngạc, lại thấy phía sau hai người cũng là như vậy. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến kim loại vang lên tiếng động. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, quả thấy kia đỉnh đầu người cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, kia chỉ thủ từng người phát ra một đạo màu đen ánh sáng. Trên mặt đất ba người thành tam giác đều. Kia hình tam giác ngoại hình lại là màu đen ánh sáng đan chéo. Giang Nam như biết đối phương trận hình đã thành, trong lòng kinh hãi, đang muốn tiến lên chém giết, lại nghe kia đỉnh đầu một trận gió thanh. Người nọ đột nhiên tự mặt trên công xuống dưới, người nọ tốc độ thật nhanh. Giang Nam như vừa mới phục hồi tinh thần lại, liền cảm thấy kia chỉ thủ sắc bén quang mang. Hiển nhiên, lúc này trên mặt đất ba người đã thành trận hình, lại là bất đồng khi tiến công. Giang Nam như quay đầu lại cùng với dư ba người nhìn nhau, từng người trong lòng chấn động. Kia ba người trận hình nhìn như vô dụng, lại là ở xa xa thêm vào không trung rơi xuống người. Như thế bốn người lẫn nhau chiếu rọi giúp đỡ, tất nhiên là uy lực tăng nhiều. Hết chương.